tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 113. Chương Tĩnh Tĩnh, 3/3, luyện tập sau khi kết thúc. Các bạn học kết bạn hướng đi nhà ăn. Nơi này nhà ăn là loại kia đặc cỡ lớn nhà ăn. Có thể đồng thời ứng đối 3-4 ngàn người loại kia địa phương lớn. Trước mắt cũng không có nhiều người. Hơn 30 người để phòng ăn này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Tĩnh Tĩnh không muốn cùng những người còn lại phí lời. Kế thừa Phan An ưu tú thị lực Tĩnh Tĩnh. Bao nhiêu cũng có giống Phan An như vậy yêu thích quan sát cùng xa lánh người khác quen thuộc. Hoặc là giống Bình Bình đơn giản như vậy ứng phó lên càng thêm thuận tiện bằng hữu bình thường. Hoặc là chính là còn lại những kia không cần ứng phó. Trực tiếp xa lánh người, đến mức cần muốn người thân cận, loại người như vậy không cần lý do gì, lại như là Trương Kỳ Vũ như vậy, căn bản cũng không cần lý do. Ở Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư như Cao Lĩnh Chi Hoa như vậy rời xa mọi người một người chậm rãi hưởng. Dụng xử lý thời điểm, những người còn lại cũng bắt đầu lẫn nhau tập hợp thành một bàn tới dùng cơm. Đại đa số người đều là lấy quốc gia làm đơn vị. Dung mạo cùng quen thuộc, rất dễ dàng liền năng khu đừng đi ra. Đồng dạng quả quýt, ở không giống địa phương sẽ có không giống nhau mọc, mà đồng dạng người, ở không giống địa phương cũng sẽ mọc ra không giống nhau bên ngoài. Tỷ như thường thường ăn cá quốc gia, ở trên ngọn núi lớn quốc gia, lấy ăn thịt làm chủ quốc gia, thức ăn làm bằng bột mì ngũ cốc làm chủ quốc gia. Dung mạo đều sẽ phát sinh một ít hiện ra thay đổi. Không giống không chỉ có là dung mạo, nhận thức cũng sẽ khác nhau. Lý Thu Yến nính là ở khoảng cách Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư tương đối gần. Nhưng là vừa cách một khoảng cách địa phương. Khoảng cách này không phải Lý Thu Yến chọn, là tình thế dưới lựa chọn. Không giống vòng tròn ở giữa, đều duy trì khoảng cách nhất định. Lý Thu Yến núp ở vòng tròn. Thuộc về sẽ không từ chối Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư vòng tròn. Lý Thu Yến, ngươi đang nhìn cái gì? Đối diện nữ sinh nhìn thấy Lý Thu Yến đang nhìn điện thoại di động. Liền hiếu kỳ hỏi dò lên. Một gã khác nữ sinh cũng để sát vào nhìn sang. Đúng đấy, lúc ăn cơm còn không quên nhìn điện thoại di động. Lẽ nào là đang cùng bạn trai tán gẫu? Đang nói đùa nhìn rõ ràng Lý Thu Yến trên điện thoại di động nội dung ngươi sau. Nói chuyện nữ sinh liền nghi hoặc nói rằng. Không phải tán gẫu à. Đây là cái gì website? Khoa học website. Lý Thu Yến mỉm cười để điện thoại di động xuống. Ta có chút ngạc nhiên năng lực của ta. Nếu như đem năng lực của ta nhìn làm là hấp thu nhiệt lượng lời nói. Như vậy lại như là chúng ta nơi này chén canh đồng dạng. Cho tàn năng lực hấp thu chính là chén canh bên trong phát tán ra nhiệt lượng. Ta liền đang suy nghĩ à. Bình thường lời nói, chúng ta chu vi những kia điệu bộ tiêu tán đi ra năng lượng. Có thể hay không tụ tập lên. Tỉ như làm lạnh bên trong đồ ăn. Sắp hòa tan kem, nhân thể di động cùng cất bước sử dụng đi ra ngoài yếu ớt khí lực. Bánh xe cùng mặt đất ma sát lúc lực ma sát. Một gã khác cùng ký túc xá nữ sinh sau khi nghe, liền gật gật đầu nói rằng, ta lý giải ý của ngươi rồi, ý của ngươi chính là tương tự động cơ vĩnh cửu loại kia nguyên lý đúng không? Lý Thu Yến đối diện nữ sinh gật đầu nói, động cơ vĩnh cửu, nghe tới chính là ý này, Lý Thu Yến năng lực chính là hấp thu người khác dùng rơi sức mạnh. Ban đầu mọi người còn cảm thấy, Lý Thu Yến năng lực chính là một cái chỉ có ở đặc biệt tình huống mới hữu dụng năng lực. Mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng cũng không thế nào ước ao. Rốt cuộc Phan An nhưng là nói rồi. Mạnh nhất chính là thời gian cùng tương tự không gian năng lực rời đi năng lực. Lý Thu Yến là số may, cũng không phải nói năng lực của nàng liền lợi hại. Thế nhưng kinh Lý Thu Yến hiện tại vừa nói như thế. Mọi người liền cảm thấy cái này cho tàn năng lực, càng ngày càng lợi hại rồi. Sao sao sao Tĩnh Tĩnh nghe được toàn bộ trong phòng ăn tất cả âm thanh. Cũng bao quát mọi người liên quan với Lý Thu Yến năng lực thảo luận. Ngông cuồng, thật sự coi chính mình lợi hại bao nhiêu hay sao? Tĩnh Tĩnh đối Lý Thu Yến đám người thái độ rất coi rẻ. Những người này cũng không biết các nàng muốn đối mặt độ khó. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Mặc dù mình cũng không có coi trọng, vừa nghĩ tới người đàn ông kia vừa nãy triển lộ ra hiền lành dáng dấp. Tĩnh Tĩnh liền buồn nôn ăn không ngon. A ô, Tĩnh Tĩnh từng ngụm ăn cơm, dùng cái muôi múc cơm tẻ cùng thịt kho tàu, cố nén trong lòng buồn nôn. Từng miếng đem này bốc lên vị ngọt thịt kho tàu cho nuốt vào trong bụng. Muốn có sức lực, liền muốn ăn cơm. Năm đó Phan An liền là làm như vậy. Mình muốn vượt qua Phan An, liền muốn chân đạp thực địa. Người đàn ông kia chí ít hiện tại, mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều. Loè loẹt đồ vật, liền đến gần đối phương tư cách đều không có. Tĩnh Tĩnh bày ra một bộ khổ qua mặt. Cố nén khó chịu ở ăn đồ ăn, thông minh lanh lợi tiểu Tĩnh Tĩnh, nhưng là rất rõ ràng, ngày hôm nay Phan An chính là cho nàng nói rồi rất nhiều chuyện. Tỷ như dùng cái kia tố chất thân thể rất cường hào kiệt lão sư, nói cho chính mình, hắn cho tới nay áp chế chính mình cũng không phải cái gì kỹ thuật, mà là tuyệt đối thuộc tính nghiền ép, nếu như ngay cả hào kiệt như vậy sức mạnh đều không có. Như vậy liền không nên nghĩ dựa vào thông minh tài trí, hoặc là kỹ thuật cùng tâm cơ để thủ thắng rồi, một tia hy vọng đều không có. Hào kiệt là tiết một, trừ bỏ hào kiệt bên ngoài, còn có chu vi những người kia, cùng với cuối cùng Phan An ra trận, rất nhiều chuyện chỉ có thông minh Tĩnh Tĩnh mới có thể nhìn thấu. Các nàng một nhóm người này bên trong, không có một tái có thể thịt vào Phan An pháp nhãn. Bao quát hết thảy lão sư cùng học sinh. Không có một cái. Tĩnh Tĩnh không biết những người kia là nơi nào đến tự tin ở nơi đó nói giỡn cùng chơi tâm cơ. Các nàng kia bần cùng đại não cùng bị mụ mụ làm hư con mắt. Đại khái là thiếu hụt bình thường sức phán đoán. Thật sự cho rằng nơi này là đoàn kết hữu ái. Hỗ trợ hỗ huệ 3 năm hạnh phúc lữ trình sao? Tĩnh Tĩnh thả xuống trong tay cái muôi. Bưng đã ăn sạch sẽ mâm cơm đi ra ngoài. Đem mâm cùng cái muôi đặt ở chuyên môn thu thập địa phương. Tĩnh Tĩnh lĩnh một cái dùng quả dừa xác chứa canh thịt rời khỏi nơi này. Trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Ở Tĩnh Tĩnh sau khi rời đi không lâu. Lý Thu Yến ba người cũng bưng không có ăn bao nhiêu bộ đồ ăn đi tới. Ai, mặc dù là cũng vận động không ít, nhưng cảm giác không phải rất đói. Còn lại thật nhiều cơm. Nữ sinh đang nhìn đến Tĩnh Tĩnh kia ăn rất sạch sẽ mâm cơm sau. Liền cảm giác mình trong bàn ăn còn lại quá nhiều. Một tên nữ sinh nói rằng, sớm biết không đánh nhiều như vậy rồi. Nhìn ăn thật ngon, ăn lên cũng rất ngon miệng. Nhưng cái bụng thực sự là không chứa nổi rồi. Lý Thu Yến cũng cảm thấy nơi này đồ ăn ăn rất ngon. Tuy rằng chủ yếu là lấy cơm tàu cùng ẩm thực Nhật Bản làm chủ. Nhưng có rất nhiều nàng cái này tỉnh Akarin người cũng không biết tỉnh Akarin mỹ thực. Không cần lo lắng, trường học cũng không có loại này khảo hạch. Lần sau chú ý là có thể rồi. Ở các nữ sinh cảm giác không tốt thời điểm, Rania xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Thuận tay đem chính mình bộ đồ ăn đặt ở phía trước. Sau đó liền đi rồi. Lý Thu Yến nhìn thấy Rania trong bàn ăn cũng có không ăn xong đồ ăn sau liền thở phào nhẹ nhõm. Các loại ngẩng đầu lên nhìn Rania rời đi bóng lưng sau. Liền phát hiện cái này màu da có chút đen ngoại quốc nữ nhân tiếng Hoa cũng quá tốt rồi một điểm. Ngày thứ nhất, mọi người đều thành thật. Sau khi cơm nước xong cũng chính là đi dạo vườn trường. Hoặc là đi những khác ký túc xá chào hỏi. So sánh với những này không biết làm cái gì người. Tĩnh Tĩnh rời đi nhà ăn sau sẽ liền tìm một cái không ai rừng cây nhỏ. Đem mang theo quả dừa canh hộp để ở một bên. sau đó đi tới một cái cây cối tương đối ít đất trống. Hô hấp, đứng tốt, hai mắt nhìn phía trước. A, bình thản mà đơn điệu âm thanh, lại như là tiếng chuông đồng dạng bắt đầu khuếch tán ra đi. Đang kéo dài 5 giây sau, Tĩnh Tĩnh lại lần nữa hô hấp, dừng lại 1-2 giây chi sau kế tục bắt đầu luyện tập. A, âm điệu đầy đặn mà âm lượng khá là nhỏ âm thanh. Có chút ngốc manh cảm giác, cũng không phải loại kia sắc bén tiếng la, là một loại kéo dài vừa không có cảm tình qua loa âm thanh. Nghe có chút ngốc manh, Tĩnh Tĩnh từ vừa mới bắt đầu sẽ không có kiêu ngạo. Bị Phan An đả kích cùng chiêu chọc sau, Tĩnh Tĩnh liền ở bề ngoài duy trì ngạo khí cùng không phục. Nhưng trong lòng lại là khiêm tốn tiếp thu cùng nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Tự tôn cùng ngạo khí, nhưng không phải là vì không cúi đầu, mà là vì không lại cúi đầu. Đây chính là Trương Tĩnh Tĩnh, một cái thông minh lại nỗ lực đứa nhỏ. 114 dàn xếp trường Phản Sơn trên xuất hiện rất nhiều trước đây không tồn tại sinh vật. Tỉ như có thể nắm lên nặng mấy chục cân vật chim biển, có thể phun ra lửa sói hoang, có thể chế tạo ra hơi lạnh con nhện. Những này cổ quái kỳ lạ sinh vật, từ rất sớm trước đây liền bắt đầu ở trường Phản Sơn bên trong sinh sôi rồi. Thời gian từ tháng 4 chậm rãi đẩy mạnh đến tháng 6. Khí trời từ từ nóng bức lên, trên núi cũng dài ra cao mấy chục mét âm u cổ lâm. Nghỉ lại càng ngày càng nhiều sinh vật nguy hiểm, những nguy hiểm này sinh vật bên trong cũng bắt đầu tiến hóa ra giỏi về chiến đấu. Bất luận là trí tuệ vẫn là sức mạnh đều đứng hàng đỉnh chuỗi thức ăn kẻ chi phối. Bình thường tới nói, cho dù là cưỡi phi hành khí từ phía trên nhanh chóng trải qua, cũng là một cái chuyện nguy hiểm. Thế nhưng ngày hôm nay ở đây tòa rừng rậm trên nhưng là có một chiếc chậm chậm phi hành xe ngắm. Cảnh chậm rãi trải qua, một ít tính chất công kích khá mạnh sinh vật ở khóa chặt chiếc kia phi hành vật thể sau, liền tự động rời tầm mắt, bởi vì kia thuộc về tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Phan An ngồi ở chòi nghỉ mát đồng dạng phi hành khí bên trong. Ở đối diện ngồi chính là Phan An nhạc mẫu, Chân Văn đại nhân, phi hành khí lại như là một cái bay lên đến đỉnh. Từ nơi này có thể nhìn thấy phương xa cùng phía dưới mỹ cảnh. Chân Văn hiếu kỳ nhìn một chút. Đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau liền nhìn về phía đang uống trà Phan An. Phan An, người trường học này gần nhất thế nào rồi? Phan An đặt chén trà xuống, ôn hòa hồi đáp, đang ở làm từng bước tiến hành. Chân Văn hỏi tiếp đến, ở đây, đều học cái gì? Cùng bên ngoài đại học đồng dạng sao? Vẫn là luyện võ. Phan An mỉm cười cùng giải thích nói. Buổi sáng thông thường là giảng giải một ít văn hóa chương trình học, tỉ như đơn giản y thuật phương diện tri thức, còn có chính là rừng rậm địa lý, thân thể cùng hoàn cảnh biến hóa, hoặc là ngôn ngữ cộng đồng tính loại hình đề tài, bởi vì những người kia trình độ văn hóa không giống nhau. Sở dĩ nói tóm lại, vẫn là nhìn chính mình muốn học cái gì, liền có thể học cái gì. Có thể hay không học đến, liền nhìn chính mình lý giải rồi. Phan An lờ mờ nói xong, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng lại uống một hớp, chậm rãi thưởng thức, nơi này lá trà rất tốt, là ta chuyên môn gieo xuống, đã gần đủ rồi, nhìn một chút vẫn cùng ngươi khẩu vị sao? Chân Văn cùng Lý Nghiên đều thuộc về loại kia so sánh sợ nóng loại hình. Ăn nhiệt ăn cùng ăn canh đều sẽ các loại rất lâu mới động thủ. Hai tiểu hài tử sẽ không có di truyền tập quán này rồi. Có so với người bình thường càng mạnh hơn một điểm nhiệt độ cao sức đề kháng. Trừ bỏ sức đề kháng bên ngoài, còn có rất nhiều phương diện ưu thế. Nhưng hai đứa bé kia vẫn luôn không có gặp phải chuyện phiền toái. Thuận buồm xuôi gió bọn họ chậm rãi liền lơ là tự thân huyết mạch cung cấp ưu thế. Chân Văn một tay đặt ở cái chén nơi tay cầm. Cảm giác nhiệt độ đã không nóng sau liền mỉm cười nhìn Phan An. Cảm tạ rồi, ta nghe người khác nói muốn vào nơi này rất khó. Không nghĩ tới lúc nãy thuyền, ngươi liền đến tiếp ta rồi. Phan An cười cợt, người trong nhà cùng người ngoài, đều là có phân biệt. Ta cũng không phải loại kia bỏ lợi nhỏ mà vì đại gia người. Cho tới nay đều là ngoại giới đem ta chậm rãi hướng về một cái tiếp cận thần vị trí bày ra. Không cần lưu ý những kia tẻ nhạt ngôn luận. Nghe được Phan An nói như vậy, Trần Văn liền an tâm rất nhiều. Cứ việc rất rõ ràng Phan An làm chính là chuyện lớn. Là đối toàn thế giới đều có chỗ tốt sự tình. Nhưng là một cái nữ nhân, Trần Văn vẫn là hy vọng Phan An hơi hơi bận tâm một hồi người trong nhà. Phan An, kỳ thực lần này ta tìm đến ngươi, là vì Tĩnh Tĩnh sự tình. Trần Văn cũng không muốn cùng Phan An vòng quanh. Phan An là loại kia rất dễ dàng liền có thể biết người khác ý nghĩ người. Sở dĩ ban đầu không nói, chính là vì bận tâm mặt mũi của chính mình. Trần Văn rõ ràng điểm này, sở dĩ vẫn là thoải mái nói rõ chính mình ý đồ đến. Phan An lại lần nữa thả xuống cái chén, ôn hòa nói rằng, Tĩnh Tĩnh có chuyện gì xảy ra? Lý Nghiên không có quản sao? Trần Văn có chút lúng túng hai tay nắm chặt hơi hơi nhiệt cái chén. Cúi đầu ngượng ngùng nói, Lý Nghiên công tác quá bận rồi. Hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi thích hợp làm. Chuyện gì? Trần Văn thở dài, bắt đầu giải thích lên. Từ khi Tĩnh Tĩnh thi mãn phân sau, Bình Bình nàng liền cả ngày rầu rĩ không vui, cũng không đi tìm Tĩnh Tĩnh chơi, mà Tĩnh Tĩnh cũng không có cùng Bình Bình gọi điện thoại tới. Phan An cũng cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, tiểu Tĩnh Tĩnh là muốn người làm đại sự, làm sao có khả năng mỗi ngày đi bồi tiếp Bình Bình chơi bé gái trò chơi. Từ năm đó cùng Bình Bình ở vườn trẻ đánh nhau, bị Bình Bình đè ở trên người bóp cổ ngày hôm đó bắt đầu. Tiểu Tĩnh Tĩnh liền nhớ thù rồi. Tĩnh Tĩnh là loại kia đặc biệt nhớ thù nữ hài. Notebook có thể nhớ cả đời loại kia. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút tiểu ân tiểu huệ mà quên sơ tâm. Tiểu Tĩnh Tĩnh sơ tâm chính là lợi dụng Phan An trong nhà quan hệ. Sau đó đánh bại Phan An. Đến mức Bình Bình cả ngày luôn là một bộ ta tuy rằng không có thi tốt, nhưng đó là bởi vì ta không nỗ lực quan hệ. Ta nếu là nỗ lực rồi, ung dung ném đi các ngươi, để cho các ngươi biết ông trời mới. Loại này thiên hạ đệ nhị tâm thái, để Bình Bình chưa bao giờ đem Tĩnh Tĩnh cùng An Bình ở bên trong tất cả mọi người để ở trong mắt. Thậm chí là tự mình hài lòng cảm giác cùng Phan An chênh lệch cũng không lớn. Cũng chính là thời gian mấy năm liền có thể vượt qua Phan An. Sở dĩ làm bị hiện thực đánh mặt sau, liền vô cùng sa sút rồi. Phan An an ủi, nhân sinh trên đường đều là sẽ gặp phải một ít không vui sự tình. Bình Bình cho tới nay đều thuận buồm xuôi gió quá nhiều. Hiện tại gặp phải một ít ngăn trở, cũng không phải chuyện xấu. Chậm rãi liền có thể đi ra ngoài. Trần Văn cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng làm trưởng bối, đối với từ nhỏ nhìn lớn lên Bình Bình, có một loại không giống nhau cảm tình. Phan An, người cũng biết tiểu Bình Bình ban đầu chính là theo ta họ. So với ta cháu gái đều muốn càng thân thiết hơn, nhưng Bình Bình khi còn bé vừa ra đời thời điểm, ta đều là càng chăm sóc An Bình một ít, cảm giác từ nhỏ đã đối Bình Bình có chút thua thiệt. Bây giờ nhìn đến Bình Bình này nặng nề dáng vẻ, ta đã nghĩ lên khi còn bé Bình Bình rồi. Đều là một người ngồi ở một bên. Trần Văn lộ ra thương tâm khổ sở biểu tình. Khi còn bé Bình Bình còn có người bồi tiếp. Hiện tại cả ngày chính là một người ngồi ở trong nhà trên ghế nghĩ sự tình. Nói chuyện cùng nàng cũng trên căn bản rất ít đáp lời. Ta nhìn thực sự là không yên lòng. Ta thương lượng với Nghiên Nghiên rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ta lại đây. Hy vọng ngươi bán ta một bộ mặt, dàn xếp một hồi, giúp một chút Bình Bình. Trần Văn nhìn về phía Phan An, lần này hy vọng Phan An làm sự tình. Chính là dàn xếp, phá hoại Phan An chính mình định ra quy củ, để không phù hợp nhập học điều kiện Bình Bình tiến vào trường phản vườn trường. Nhìn thấy Phan An không nói gì, Trần Văn liền sốt ruột nói rằng, ta cũng biết lỗ hổng này không thể mở, không phải vậy đến thời điểm đến nhà chúng ta cầu xin, hoặc là trường học bên này cũng không tốt bàn giao, nhưng vẫn là xin ngươi chăm sóc một chút Bình Bình. Không sao, ta cũng không để ý ngoại giới bình luận, chỉ là ta từ vừa mới bắt đầu liền không cho là Bình Bình thích hợp nơi này. Phan An nhìn Trần Văn, giải thích nói, ngươi nói tới Bình Bình khi còn bé sự tình, vậy cũng nên rõ ràng Bình Bình từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh. Thân thể của nàng tình huống ta so với bất luận người nào đều rõ ràng. Ta tuy rằng để Bình Bình khôi phục người bình thường trình độ khỏe mạnh thân thể, nhưng bởi vì những năm này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều quan hệ, Bình Bình thân thể cũng chính là so với người bình thường càng mạnh hơn một điểm trình độ. Mạnh mẽ đến trường phản vườn trường lời nói, đối với nàng cũng không thích hợp. Phan An chỉ về phía trước, rộng lớn rừng rậm, vô số chim từ trong rừng rậm phóng lên trời. Nguyên bản ôn hòa đại thụ trở nên cuồng bạo lên, vung lên thô trương cành cây quét ngang một mảnh, cao mười mấy mét, cự thú nhanh chóng chạy trốn, đụng gãy cùng dẫm chết đại lượng cổ thụ cùng động vật. Nơi này cũng không phải đơn thuần văn hóa thánh địa, nơi này lớp học tri thức đều là vì chiến đấu mà tồn tại. Bình Bình muốn đối mặt khảo hạch, là so với phía dưới này càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần rèn luyện. Nàng ở đây lời nói, liền muốn vô số lần cùng người chiến đấu cùng luận bàn. Như vậy mới có thể tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Phan An nhìn Trần Văn, nhìn thấy Trần Văn kia dại ra biểu tình sau liền rõ ràng đối phương biết làm sao chọn. Nhẹ giọng an ủi, nơi này cũng không thích hợp Bình Bình. Nếu như Bình Bình đồng ý lời nói, ta sẽ ở Cương Thiết Đế Quốc vì nàng dự lưu một cái tiêu chuẩn. Cương Thiết Đế Quốc là một cái so với trường phản sơn nhân vật càng mạnh mẽ. Bất luận là tổ chức cường độ vẫn là tương lai, đều vô cùng rộng lớn. Trần Văn nhìn thấy trong rừng rậm kia so với phim thảm họa đều khủng bố hơn cảnh tượng, lại đau lòng Bình Bình. Cũng không thể đồng ý Bình Bình tới chỗ như thế học tập. Cương Thiết Đế Quốc, cái kia cụ thể là làm cái gì? Trần Văn cảm giác Phan An dàn vặt, đều không phải cái gì đơn giản trò chơi. Phan An giải thích nói, Cương Thiết Đế Quốc là tận sức với sáng tạo cùng nghiên cứu trước hết đoạn khoa học kỹ thuật. Thông qua máy tính mạng lưới thành lập khổng lồ tình báo kho dữ liệu, đồng thời chế tạo ra tinh vi máy móc giúp đỡ đến phụ trợ tự thân. Ở y dược sinh vật cùng hàng không lĩnh vực, đều có hiện ra hứng thú. Trần Văn lý giải, chính là loại kia ngồi ở tiên tiến cao ốc bên trong dùng máy tính làm việc nhân viên nghiên cứu. Khoa học rồi, sở dĩ ở nghĩ tới đây sau, liền quả đoán gật đầu nói, vậy hãy để cho Bình Bình đi Cương Thiết Đế Quốc. Phan An ôn hòa nói rằng, các loại sau khi tốt nghiệp đại học lại đi đi, năm đó ta cũng không có thật tốt đọc xong đại học. Vẫn là hy vọng Bình Bình cùng An Bình đều thuận lợi đọc xong đại học, hưởng thụ xong tiến vào xã hội trước cuối cùng một đoạn cuộc sống tốt đẹp. Được, liền như vậy, Trần Văn giải quyết trong lòng phiền lòng sau đó liền ung dung xuống. Vào lúc này cũng nhìn thấy phía trước học viện kiến trúc. Chuyện lần này giải quyết rồi. Lần này liền làm qua đến du lịch được rồi. Có thể không? Phan An gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Không cần hướng ta hỏi dò. Nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đi. Bất luận là rừng rậm vẫn là trong trường học, đi nơi nào cũng có thể. Trần Văn hiếu kỳ dò hỏi. Có thể chụp ảnh sao? Phan An cười nói, xem là ở chính mình là có thể. Chụp ảnh chuyện như vậy, không cần đi qua người khác đồng ý, phi hành khí rất nhanh sẽ rơi vào mặt đất. Hạ xuống vị trí vừa vặn là nữ sinh cửa túc xá trước. Phan An liền nói, Tĩnh Tĩnh cũng ở nơi đây, nếu không mau chân đến xem. ta liền không đi qua rồi. Dù sao cũng là nữ sinh ký túc xá. Trần Văn Kỳ thực cũng không biết cùng Tĩnh Tĩnh nói như thế nào. Thế nhưng gặp Phan An đều nói như vậy rồi, cũng không tiện làm bộ chưa từng tới đồng dạng không cùng Tĩnh Tĩnh gặp mặt. Hừm, vậy ta đi xem Tĩnh Tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.